Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 47, vây công. Đông Phương Kính đứng ở Tùng Phong các trước, rộng chừng mấy chục trượng hiên giữa sân. Nhìn thoáng qua dưới chân được phong khí hải, dây thừng trói chặt hoàng đằng tùng, khẽ cười nói, người nhà này nghiệp cũng là khá lớn. Hai năm này sợ là vớt không ít chỗ tốt, thân có tu vi, nhất là bên trong cao giai tu vi tu sĩ. Một khi trừ đi đạo môn trói buộc, muốn đưa sinh phát tài, thật không phải việc khó gì. Hoàng đằng tùng trên cổ lấy xuống gông tấm, so trước đó dễ chịu rất nhiều, nhưng giờ phút này lòng như cho nguội, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Tùng Phong các cửa lớn. Đối Đông Phương Kính giễu cợt bừng tỉnh như không nghe thấy. Đông Phương Kính bên cạnh là Bùi Trung Trạch. Hắn đã xem Trúc cầm sách trên tay. Âm Dương Gương Đồng cũng làm xong tùy thời tế ra chuẩn bị. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện kia phiến cửa lớn đóng chặt. Trong lòng bàn tay có chút lau một vệt mồ hôi. Rốt cuộc lập tức phải đối mặt là một vị đại pháp sư giai tu sĩ khác. Không khỏi hắn không khẩn trương, bất quá hắn không phải e ngại, mà là có vẻ hưng phấn. Mình cùng Triệu Nhiên tại hạ cảnh đào vong kia đoạn thời gian, hai người đã từng liên thủ đối kháng qua một đoàn Phật môn cao tăng. Khi đó còn không sợ, hiện tại lại như thế nào sẽ sợ rồi. Hắn hưng phấn là, đây là mình hoàng quan vững chắc sau lần thứ nhất xuất thủ. Không biết tu vi tăng lên sẽ tới trình độ nào. Thẩm tài chủ cùng Dung Nương một trái một phải, phân lập tại bên ngoài hơn 10 trượng. Thẩm tài chủ lại móc ra một cái đùi gà không ngừng gặm. Cũng không biết đời trước có phải hay không quỷ chết đói đầu thai. Dung Nương thì dựa lưng vào một gốc thanh tùng dưới. Một chuỗi óng ánh sáng long lanh vòng tay tại nàng đầu ngón tay đổi tới đổi lui. Xuyên qua như bướm. Thanh tùng phía trên, hoa quan như đóng, lá kim dày đặc nhất chỗ, Triệu Nhiên ẩn thân ở giữa, từ mẫu kim thai bát sớm đã hóa thành một mặt kim thuẫn, bảo hộ ở trước người mình, dựa theo Đông Phương Kính an bài. Lần này Triệu Nhiên phụ trách bày trận cùng khống trận, an nguy của hắn thì từ Dung Nương cam đoan. Dung Nương mới 18 tuổi. Bất quá là võ sĩ cảnh tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem dưới cây cái kia khóe miệng mỉm cười, mây đàm phong tình tiểu cô nương, Triệu Nhiên vậy mà không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Tốt a, người ta là thiên tài, mình thì là củi mục, cho nên chênh lệch cảnh giới không đáng xấu hổ, có ỷ lại tâm lý cũng không mất mặt. Triệu Nhiên tự an ủi mình. Nhìn xem Dung Nương, Triệu Nhiên nhớ tới Chu Vũ Mặc. Triệu Nhiên đi vào phương thế giới này đã có hơn 4 năm. Nhưng nói thật, thấy qua nữ tử bên trong, phù hợp hắn thẩm mỹ quan cũng không nhiều. Trước trước sau sau cộng lại cũng liền 4 cái mà thôi. Mạnh mẽ Chu Thất cô cùng yêu mị Hồ Xuân Nương lại không sách. Trước mắt Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc tại khí chất cùng tướng mạo trên đều cực kỳ tương tự. Chỗ khác biệt chính là Chu Vũ Mặc càng lộ vẻ đoan trang, Dung Nương thì càng thêm cởi mở. Cũng không thể nói Dung Nương không tốt, nhưng Triệu Nhiên trước mắt luôn luôn nhớ lại năm đó bút giá sơn nhã tập lúc cái kia ung dung hoa quý nữ tử cùng kia từng phong mùi hương thoang thoảng vờn quanh giấy viết thư. Tại Hoa Vân quán hơn một tháng, Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không có thời cơ cùng bế quan sông cảnh Chu Vũ Mặc gặp mặt. Tính cho tới bây giờ, cũng có hơn 2 năm không có tin tức vãng lai, cũng không biết nàng phải chăng còn sẽ nhớ được bản thân. Triệu Nhiên cũng minh bạch, mình cùng Chu Vũ Mặc sợ là càng cách càng xa. Kết bạn song tu suy nghĩ kỳ thật ngay từ đầu liền không từng có qua. Chỉ là vì sao trong lòng sẽ có một ít nhàn nhạt thẫn thờ đâu. Thật giống như bỏ qua cái gì. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, Tùng Phong các cửa lớn, kẹt kẹt, từ từ mở ra. Một cái lão đạo chậm ung dung vượt qua cửa, đi vào dưới thềm. Hoàng Đăng Tùng vùng vẫy hai lần, trong miệng kêu một tiếng, sư phụ. Một hàng thanh lệ lã chã mà xuống. Lão đạo chính là Tả Vân Phong. Hắn mỉm cười đối Hoàng Đăng Tùng nói, đứa ngốc, tử sinh, tồn vong, nghèo đạt, hiền cùng bất tài, chê khen, là sự tình chi biến. Mệnh hành trình vậy, chi kỳ không thể làm sao mà an chi như mệnh. Đức cực kỳ vậy, ngươi làm sao khóc cũng có. Hoàng Đăng Tùng nghẹt ngào, nói một tiếng, phải, thu hồi cất tiếng đau buồn. Đông Phương Kính nhìn chằm chằm lão đạo nhìn chỉ chốc lát. Đột nhiên nói, Tả sư phó, xem ra ngươi đã ngày giờ không nhiều rồi. Tả Vân Phong mỉm cười gật đầu. Không sai, lão đạo không mấy tháng hy vọng. Chỉ là lâm môn còn kém một cước. Trong lòng hơi có không cam lòng. Nếu là có thể duyên thọ một năm nửa năm, có thể xông quan phá kính, lại thêm thọ nguyên. Vì vậy ta đồ đệ này quải niệm lão đạo mệnh số. Muốn phá thiên cải mệnh, nghĩ trợ lão đạo tiến thêm một tầng. Lão đạo cũng biết cử động lần này không ổn, nhưng cuối cùng bước không qua cửa ải này. Muốn đi lên nhìn một chút, bên kia ra sao dạng cảnh vật. Thở dài một lát, từ đạo bào bên trong lấy ra một chi hộp gấm, đặt ở trên bậc thang, hướng Đông Phương Kính nói. Hôm nay việc đã đến nước này, lại phục nhiều lời lại có gì ích, cũng là lão đạo nói rông dài. Đầu rồng lan hương cỏ liền tại trong hộp, các ngươi thắng qua lão đạo, liền có thể mang đi. Lão đạo sư đồ, cũng mặc cho xử trí. Nếu là lão đạo may mắn thắng, các ngươi đồng dạng có thể mang đi, chỉ là xin bỏ qua cho tiểu đồ. Dứt lời, Tả Vân Phong tiến lên hai bước. Nhìn về phía Đông Phương Kính, Phương Đông, ngươi thấy có được không? Đông Phương Kính gật đầu, nhấc lên Hoàng Đăng Tùng, ném trên bậc thang, chính chính rơi vào hộp bên cạnh, nói, Tả sư phó, vốn nên gọi ngươi một tiếng Tả sư thúc tổ, nhưng ngươi sư đồ đã phá cửa rời núi, liền bất luận bối phận, hôm nay cả gan hướng Tả sư phó xuất thủ. Còn xin Tả sư phó chớ trách. Đông Phương Kính phiêu nhiên lui lại một trường, hai tay xoay chuyển, tay áo nhấp nhô, một cỗ gió lốc hướng về Tả Vân Phong cuốn đi. Tả Vân Phong tay phải vê chỉ gảy nhẹ, lập tức đem gió lốc hóa thành vô hình. Đông Phương Kính lại lui ba bước, tiếng nói bên trong nhẹ thổ chân ngôn, chân đạp cửu cung. Trong nháy mắt hóa thành cao khoảng một trượng khăn đỏ lực sĩ. Chân trái trùng điệp dẫm đất, lấy hắn làm trung tâm. Cả tòa hiên trận mặt đất lập tức rạn nứt ra. Từng đạo khe hở hướng về Tả Vân Phong riêng đưa tới. Triệu Nhiên trên tàng cây thấy rõ ràng. Trong lòng run lên, hắn đã từng thấy qua đại trác tiểu trác hai vị sư thúc đấu pháp. Đại trác sư thúc giữ nhà bản sự chính là lực sĩ thần đà chú. Nhưng mời hoàng cân lực sĩ thân trên, thân có sức chín châu hai hổ, không tốn sức chút nào liền đem ly chuột tinh trấn áp xuống dưới. Trước mắt Đông Phương Kính tuổi tác so đại trác sư thúc còn nhỏ một chút, cũng đã vào pháp sư cảnh, lực sĩ thần đà chú càng là tu tới tầng 2, trực tiếp mời tới khăn đỏ lực sĩ. Đây đã là long tượng lực, so với đại trác sư thúc hoàng cân lực sĩ, uy lực đâu chỉ đã tăng mấy lần, chỉ gặp Tả Vân Phong hai chân một mực dẫm ở mặt đất. Hai đầu gối bên trong vòng, cũng không thấy làm sao phát lực, diền đưa tới vết dạn vậy mà đến dưới chân hắn liền là bỏ giờ. Lại nhìn hắn trái tay nhẹ vẫy, một tấm bùa chú thăng lên đỉnh đầu. Bình phong giống như hỏa diễm từ trên xuống dưới, tẩy thành một lớp bình phong, đem nhào lên khăn đỏ lực sĩ gắt gao chống đỡ. Ngũ giai phù lục liệt diễm huyền môn cảnh dương phù xuất thủ. Đông Phương Kính biến thành khăn đỏ lực sĩ không được tiến thêm. Triệu Nhiên nắm lấy thời cơ, sáu cái ngọc giác ném ra ngoài, vừa vặn đánh lúc trước đã nhìn kỹ sáu nơi mấu chốt. Nguyệt Minh huyễn cảnh trận trong nháy mắt bố trí hoàn tất. Đem Tả Vân Phong, Đông Phương Kính cùng Bùi Trung Trạch ba người bao phủ trong đó. Tả Vân Phong trước mắt đột nhiên biến thành đen. Chỉ nghe thanh thúy minh âm trận trận vang lên. Chân trời chẳng biết lúc nào treo lên một vòng tàn nguyệt. Hắn khẽ cười một tiếng. Ngón tay không chút do dự liền hướng lên phía trên điểm tới. Một đạo vô hình lưỡi dao thẳng chạm tàn nguyệt. Khí nhận còn chưa chém lên tàn nguyệt, Triệu Nhiên cũng đã cảm nhận được lăng lệ sắc bén. Biết mình đại trận này trung tâm tuyệt đối không chặn được khí nhận một kích. Kinh hãi phía dưới, điên cuồng điều động chung quanh thiên địa khí máy móc vào trận. Hóa thành mây đen thật dày, cấp tốc che chắn tại tàn nguyệt trước đó. Bùi Trung Trạch lợi dụng đúng cơ hội, Trúc Cầm Bảo khởi tam xích kiếm mang. Xuyên qua liệt diễm huyền môn cảnh dương phù biến thành tường lửa. Nhanh đâm Tả Vân Phong mi tâm. Tả Vân Phong mi tâm sáng lên. Một chùm sáng hoa phun ra mà ra. Hóa thành một mặt cao cỡ nửa người trong suốt quang kính. Đúng là hắn suốt đời sở tu thanh huyền công ngưng hóa mà thành. Trúc Cầm kiếm gai nhọn tại quang kính phía trên. Xoẹt xẹt rồi như sắt thép va chạm. Bùi Trung Trạch vô luận như thế nào quán chú chân lực, luôn luôn không cách nào hướng về phía trước. Bất quá một nhát này, thực cũng đã Tả Vân Phong điểm tâm. Khí nhận trống rỗng tiêu tán, giải Triệu Nhiên khẩn cấp. Trong bóng tối bỗng nhiên bay ra mấy chương diễm hỏa phù, đồng thời một chuỗi tiền tài tiêu đánh về phía Tả Vân Phong phía sau lưng. Lại là Triệu Nhiên thử thăm dò đánh lén. Tả Vân Phong suy cười một tiếng, chỉ là đê giai huyễn trận, có thể làm khó dễ được ta. Trước người thanh huyền quang kính đột nhiên hướng về sau kéo dài tới, đem hắn kín kẽ hộ ở trung ương. Diễm hỏa phù cùng tiền tài tiêu không công mà lui. Tả Vân Phong lại nói, bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa, cùng đi đi. Thẩm tài chủ đem đùi gà gặm xong, cười ha ha một tiếng. Giết vào đại trận, hắn cái cổ sau bay ra một viên to lớn thoi vàng. Hướng về Tả Vân Phong vào đầu đập tới. Tả Vân Phong run tay ném ra ngoài một thanh ngọc như ý. Đón thoi vàng mà lên. Kim ngọc tương giao, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tả Vân Phong khen âm thanh, bảo bối tốt. Trong miệng nhẹ tụng pháp quyết. Ngọc như ý vòng quanh thoi vàng đến sẽ đâm xuyên. Đi đúng là phi kiếm con đường. Nếu là người bên ngoài, xuất kỳ bất ý phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị thiệt lớn. Cũng may Đông Phương Kính trước đó cũng đã có chỗ nhắc nhở, Thẩm tài chủ cũng không có kinh hoàng. Dựa theo mình trước đó suy nghĩ qua phương pháp đối địch, trong chốc lát thoi vàng cùng ngọc như ý cũng là đánh đến khó phân thắng bại. Dùng nương mắt nhìn trên cây Triệu Nhiên, Triệu Nhiên so thủ thế, Dung Nương gật đầu, cất bước bước vào đại trận. Tả Vân Phong mắt nhìn Dung Nương, hừ lạnh nói, nho nhỏ võ sĩ, cũng đi tìm cái chết. Cong ngón búng ra, một cỗ khí nhận hướng về Dung Nương cuốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.